nếu có thể thắng, tự nhiên hết thảy bình an không ngại, nhưng nếu một khi bại trận, thì toàn bộ đại lục nháy mắt liền gặp cảnh sinh linh đồ thán. Hắn dừng một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm trang đầy chính khí tiếp tục nói. Hậu quả ác liệt như vậy, chỉ sợ bất kỳ ai cũng không gánh vác nổi. Mà trong số những người thuộc Tam Đại Thánh Địa ở đây hôm nay, có nhiều người đều phải tham gia. Cho nên vì để gia tăng lực lượng, đảm bảo chiến thắng, mới đành bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Để cho quân gia chịu khổ, còn hơn là có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Mà bất thế thần đan của tiền bối luyện chế, quả là linh dược mà huyền giả thiết tha mơ ước, không chỉ có thể để thăng công lực mà còn cải biến thể chất. Cho nên hôm nay tại hạ mới dám mạo muội tới cầu khẩn, hy vọng có thể khiến tiền bối cảm động mà nhận lời tương trợ. Đây chính là may mắn của muôn dân, là phúc của thiên hạ. Không thể không nói, mấy lời ít ỏi của Tử Kinh Hồng không những rõ ràng mạch lạc, không tự ti không kiêu ngạo, mà trong nháy mắt đã đem hành vi bỉ ổi của mình trở thành trong sạch. Còn đem hành vi này trở thành vì mục đích vô cùng cao thượng. Chuyện này còn chưa nói hết, còn tuyên bố rõ ràng những người này sau này đều cần phải tham dự đoạt thiên chi chiến. Cho dù thực lực ngươi khủng bố như thế nào ngươi cũng không thể đụng tới bọn gia, ngươi động vào bọn ta, lập tức trở thành đắc tội với cả nhân loại. Tiểu tử miệng lưỡi thật lợi hại, nếu không lão phu biết các người lần này là vì đoạt thiên chi chiến chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đứng ở đây nói chuyện sao? Ngươi cho rằng lão phu chỉ biết nói xuông sao? Hắc Bảo Nhân liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Hắn nói xong những lời này, đột nhiên tay phải hoa lên, xuất ra một chảo, ba bốn chuôi đao kiếm đứt gãy nằm trên mặt đất tựa hồ bị cái gì dẫn dắt, lập tức bay đến nằm trong tay hắn. Một chiêu khống hạc cầm long này, tuy rằng cũng coi là cao minh nhưng mọi người đều có thể làm được, cũng không có gì là quá thần kỳ. Sau một chiêu này, đánh giá về Hắc Bảo Nhân trong mắt mọi người cấp tốc hạ xuống. Nhất thời các cao thủ trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ một chiêu của ngươi tầm thường lộ liễu như vậy, có thể dọa chúng ta sợ hay sao? Nếu không phải chứng kiến khí thế phi phàm lúc trước chúng ta đã xông lên một loạt rồi, nếu ngươi không thể xuất ra điểm nào mới mẻ chấn nhiếp toàn trường, đại chiến vẫn như cũ không thể không xảy ra. Nói không chừng cái gì, mà hư không hàng giai lúc trước chẳng qua chỉ là một loại chướng nhãn pháp cổ quái, mà thôi. Chúng nhân còn đang nghi hoặc, lo lắng trong lòng đã thấy Hắc Bảo Nhân đối diện cười lạnh một tiếng, tay áo phất lên, chỉ lộ ra bàn tay không, hai ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi đặt lên một đoạn kiếm gãy. Mọi người bực tức, không ngờ lại nhìn thấy nửa đoạn kiếm gãy này đột nhiên trở nên mềm như bún, tả hữu đảo lộn hạ xuống, sau đó một giọt chất lỏng màu bạc trước mắt mọi người xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tả Kinh Hồng cả người lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy trong đầu một mảng lạnh lẽo. Bởi vì ngay lúc hắn chẳng coi vào đâu, đoạn kiếm này chậm rãi trở nên ngắn dần, hóa thành từng giọt nước thép, tiêu thất trong tay Hắc Bảo Nhân. Cái này thực sự là quá đáng sợ, thật không thể tưởng tượng. Vô hạn kinh khủng. Tả Kinh Hồng đứng ở khoảng cách gần nhất, lại vẫn không có chút nào phát hiện Hắc Bảo Nhân có hành động đề khí vận công. Càng không phát hiện hắn có bất cứ gì dị thường. Hắn cứ bình thản đứng như vậy, nhưng một đoạn kiếm từ tinh cương bách luyện này cứ như vậy biến mất không còn. Những người tới đây, nào có ai là kẻ soàng xĩnh. Đao kiếm trong tay những cao thủ này tự nhiên không phải là đồng nát sắt vụn, cho dù là một ít gãy nát trên mặt đất, kém nhất cũng là bách luyện tinh cương thiết. Đừng nói chỉ dùng huyền công tiêu hủy, cho dù là ném vào lò lửa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm vị tất đã có thể luyện hóa. Nhưng Hắc Bảo Nhân trước mắt lại làm được nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Chỉ dùng hai ngón tay chạm vào, liền luyện hóa xong rồi. Kinh thế hãi tục. Sau lưng Tử Kinh Hồng, vang lên tiếng mọi người đồng thời hít một hơi. Có nhiều người, sau khi sợ hãi mới thầm nghĩ may mắn chính mình vừa rồi không có hoài nghi. Nếu nhất thời nóng đầu lên nói một hai câu nghi ngờ vậy, cũng chỉ có kết quả đi tìm chết. Hơn nữa là chết tuyệt đối vô ích, tuyệt đối không có người nào giúp đỡ đòi công đạo. Tìm cường giả như thế đòi công đạo, đây chính là hành vi của tên đần độn. Cũng coi như các ngươi còn tốt, trước mắt còn chưa có chê sống nhiều, lại nghĩ lúc đầu các ngươi chỉ vì đoạt thiên chi chiến, sau này lại tự mình tham dự, lão phu hôm nay phá lệ không làm khó các ngươi. Hắc Bảo Nhân khoan hồng độ lượng nói tiếp. Dù nói thế nào, lão phu cũng là một phần tử của đại lục. Tuy không xuất lực cũng không nên hủy đi bọn người vì đại lục mà ra sức các ngươi đi đi. Tử Kinh Hồng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Cùng Dư Nhất Bán, Tiêu Vị Thành nhìn nhau, đều có chút ý tứ tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay mắt thấy sắp hoàn thành đại công, thừa sức diệt quân gia, càng có thể tàn sát một mạch tứ đại thú vương, nhưng nửa đường lại giết ra một cường giả như vậy, hơn nữa mọi người còn tuyệt đối không thể địch lại, hắn lại phóng thích mọi người, có thể nói là phi thường khoan hồng độ lượng. Nhưng nếu nghe đối phương nói xong liền rút lui, như vậy còn gì là mặt mũi? Sau này truyền ra như thế nào? Tam Đại Thánh Địa, 90 vị cao thủ. Vì người ta nói mấy câu như vậy, cứ như thế quên hết mục đích của mình, toàn bộ dừng lại ảo não ra về. Việc này đối với danh dự Tam Đại Thánh Địa quả thực là đả kích chí mệnh. Hơn nữa, hôm nay cùng với thiên phạt chúng thú, nhất là Mai Tôn Giả đã kết hạ tử cừu, Mai Tôn Giả chắc chắn sẽ không lưu thủ như trước, chưa tính đến uy hiếp của vị hắc bào nhân thần bí trước mặt này, chỉ nghĩ tới thực lực kinh nhân cùng với tốc độ khủng bố của nàng, cũng đủ để khiến đại đa số người ở đây ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng nếu không đi, lưu lại còn có tác dụng gì? Tiền bối nói vậy cũng hiểu rõ ta là phụ mệnh mà đến, nếu quả thực tay không mà về cũng không tránh khỏi một chút trách phạt. Tất nhiên chúng ta có liều mạng chịu phạt cũng không dám qua mặt tiền bối, chẳng qua tiền bối thân mang tuyệt nghệ lại có thể luyện chế ra nghịch thiên thần đan, chẳng biết có thể vì đoạt thiên chi chiến mà bỏ ra chút khí lực. Chỉ cần tiền bối xuất ra chút đan dược, thiên hạ muôn dân cũng vĩnh viễn cảm tạ đại ân. Tiền bối cũng nói minh là một phần tử của Huyền Huyền Đại Lục. Chỉ là một chút khí lực tiền bối không coi vào đâu thôi. Xin tiền bối thanh toàn. Mấy người còn lại ánh mắt sáng ngời, rối rít chờ đợi hắc bào nhân trả lời. Dùng đại nghĩa tác động như vậy, cũng không sợ xúc phạm vị lão giả này. Cho các người ba phần mặt mũi, các người lại muốn trèo lên đầu lên cổ sao? Thiên hạ muôn dân kia là trách nhiệm của các người không phải trách nhiệm của ta, cùng ta có quan hệ gì? Hắc bào nhân liếc mắt một cái, đột nhiên cười lạnh. Các người là vì đan dược của ta, xuất động hàng loạt, ngay cả người mang đan dược cũng không tha, lại tự tiện xông vào nhà đồ đệ ta, đại phát hung uy, giết đến máu chảy thành sông, nếu không phải lão phu, đột nhiên xuất hiện cả quân gia hiện tại đã bị các người đồ sát. Hiện giờ ta tới đây, các ngươi cảm thấy không thể địch nổi, lại muốn lão phu vì thiên hạ thương sinh cấp đan dược cho các ngươi. Thiên hạ muôn dân, chẳng lẽ lại có mặt mũi như vậy? Hắn cười quái dị một tiếng, thanh âm càng ngày càng rét lạnh. Ta vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, thiên hạ thương sinh lúc nào thì suy nghĩ cho ta. Muốn để ta thành toàn cho các người. Các ngươi cũng không phải là con ta, ta vì sao phải thành toàn cho các ngươi? Tiểu tử, ngươi uống lộn thuốc sao? Là đầu óc quá dài hay quá ngắn hả hả? Vị cao nhân này tuyệt đối là đệ nhất cao thủ, không ngờ lại chửi ầm lên. Mọi người nhất thời không thể tưởng tượng được. Đưa mắt nhìn nhau không khỏi đều ngơ ngẩn. Trong số đó, dư nhất bán tính tình nóng này nhất, thấy hắc bào nhân xuất ngôn vũ nhục mọi người, không khỏi nộ hỏa bốc lên, lạnh lùng nói. Gọi ngươi một tiếng tiền bối, chính là tôn trọng ngươi. Ngươi không cần phải tiến thêm một bước, tam đại thánh địa chúng ta cũng không phải dễ dàng khi dễ. Tam đại thánh địa tượng trưng cho cả tương lai của chúng sinh Huyền Huyền Đại Lục. Cho dù là ngươi cũng có thể đấu lại cả thiên hạ sao? Lão phu tự nhiên là đấu không lại toàn bộ thiên hạ. Tam đại thánh địa không phải dễ dàng. Đó là đương nhiên. Từ trước đến nay đều là tam đại thánh địa khi dễ người khác, có khi nào lại bị người khác khi dễ qua? Chỉ là ta không biết, từ lúc nào tam đại thánh địa lại có thể tượng trưng cho tương lai đại lục. Hắc bảo nhân trào phúng hai câu, đột nhiên khẩu khí trầm xuống. Ngươi chính là Dư Nhất Bán. Dư Nhất Bán nghe thấy khẩu khí bất thiện, không khỏi đùng đùng nổi giận. Ngươi nói cái gì? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại tam thánh địa có thể đại diện cho tương lai Huyền Huyền Đại Lục. Cũng không có chuyện gì, lão phu chính là muốn nói cho ngươi biết, trong số những người tới đây hôm nay, người khác có thể đi, nhưng duy chỉ có ngươi tuyệt đối không thể đi. Bởi vì ngươi căn bản là súc sinh, không xứng sống ở trên đời này. Nếu cùng tồn tại với loại súc sinh như ngươi, đây chính là sỉ nhục của lão phu. Trong mắt hắc bảo nhân đột nhiên lóe sát khí, khí thế bàng bạc lần thứ hai triển khai. Hắc y nhân dĩ nhiên là quân Mạc Tà. Sau khi nghe Lý Du Nhiên báo hiệu, hắn đã bắt đầu một mực chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lúc này. Nguy cơ lúc này không phải là nhỏ, một khi vô ý chính là quân gia bị nhổ tận gốc, còn liên quan đám người thiên phạt Mai Tuyết Yên cũng không có may mắn thoát khỏi. Đơn thuần dựa vào dọa nạt nhất định không ổn, nhưng đánh bừa cũng càng tuyệt đối không được. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, quân Mạc Tà cơ hồ lo đến bạc tóc. Sau khi khổ sở suy tư đến nửa đêm, quân Mạc Tà rốt cuộc cũng quyết định, vẫn là áp dụng biện pháp cũ. Đi nước cỡ hiểm, chẳng qua, lúc này cần phải hết sức tự đề cao mới được. Cho nên khi sự việc vừa xảy ra, quân Mạc Tà trực tiếp độn vào bên trong Hồng Quân Tháp, cố gắng đem tinh thần lực của mình cùng Hồng Quân Tháp tương thông, tựa như vài lần giả bộ trước giống nhau. Nhưng lúc này, quân Mạc Tà tính toán đưa vào toàn bộ tinh thần lực, dùng nỗ lực lớn nhất trả giá để Hồng Quân Tháp hồi báo. Tuy rằng việc này đồng nghĩa với liều mạng, quân Mạc Tà lại không thể không chấp nhận lựa chọn như vậy. Nếu hành động còn có cơ hội thành công, không hành động chỉ có ngồi chờ chết. Mà quân Mạc Tà trong nửa đêm trước cũng thành công lột xác hoàn toàn. Lúc này hoàn toàn bất đồng với trước kia. Khí thế hào hùng, mạnh mẽ tới cực điểm, của Hồng Quân Tháp cơ hồ đem tinh thần linh thức của quân Mạc Tà chống đỡ phá nát. Lần ngư bức này, tiền đặt cược so với những lần trước lớn hơn nhiều, chính là trực tiếp đặt cược sinh tử. Chỉ cần hơi có sai lầm, kết cục chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Bởi vì những lần trước nhiều nhất chỉ là mượn uy lực của Hồng Quân Tháp. Đại bộ phận tinh thần lực của quân Mạc Tà dùng để tự bảo vệ bản thân, nhưng lúc này đã không hề bảo lưu. Đồng dạng là mượn, nhưng lúc này cơ hồ chính là Hồng Quân Tháp mượn quân Mạc Tà.

đã đem mũi kiếm thiêu đốt mất một góc. Vừa rồi một kiếm của hắn chặt đứt cánh tay cùng đùi dư nhất bán, trên mũi kiếm cũng chạm phải hắc hỏa, không ngờ bất chi bất giác đã thiêu đốt lên, đáng sợ nhất chính là hắc hỏa này hoàn toàn vô thanh vô tức, không có nửa điểm nhiệt lượng. Ngay cả kim trúc cũng có thể thiêu đốt, nếu không phải đồng bọn phía sau nhắc nhở. Sắc mặt chữ vô tình nhất thời trắng bệch như giấy. Nghĩ lại mà không ngừng kinh hãi. Nếu mình cứ như vậy cầm kiếm trở về, chỉ sợ trong nháy mắt công phu đã thiêu lên tay mình. Lại nghĩ đến tình cảm bi thảm của dư nhất bán, hắn rốt cuộc nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn trường kiếm trên mặt đất bị hắc hỏa chậm rãi thôn phệ từng chút. Tim chữ vô tình đau như dao cắt. Đây chính là binh khí mình yêu thích nhất. Lại nhìn dư nhất bán. Đã thấy hắc hỏa không biết từ khi nào đã bốc lên lần thứ hai, phía dưới đã thiêu tới tiểu phúc, phía trên đã bị thiêu đốt chỉ còn lại nửa hộp sọ và một bên ngực. Giờ phút này dư nhất bán rốt cuộc đã không còn tiếng kêu gào, nhưng vẫn còn lưu lại một hơi thở, đây cũng bởi vì thân mình hắn huyền công cao cường, khí mạch trầm sâu. Nhìn thân thể hắn co giật, có thể thấy hắn đang thống khổ như chịu tra tấn của địa ngục. Dư nhất bán rốt cuộc cũng đã chết, ngay cả một chút cho cốt cũng không lưu lại. Dưới sự thiêu đốt bá đạo của hỗn độn hỏa, thậm chí cả cơ hội hóa thành xương khói cũng không có, cứ như vậy hư không tiêu thất. Một cao thủ cấp chí tôn như vậy, không ngờ chưa kịp thi triển tuyệt kỹ của mình, cứ như vậy u mê mà chết. Từ đầu tới cuối hắn chỉ mới cua cua ống tay áo. Đối phương thậm chí chưa động thủ, cư nhiên mặc danh kỳ diệu lửa từ dưới đất bốc lên cứ như vậy mà thiêu sống hắn. Mãi cho đến chết, thần chí hắn vẫn thanh tỉnh như cũ, phải chịu đựng cực đại thống khổ. Loại cảm giác kinh khủng tuyệt vọng khi thân thể mình từng bị thiêu đốt, chậm rãi biến mất này. Tất cả đồng bọn chiến hữu lại không ai có thể giúp mình, đều trơ mắt nhìn mình chậm rãi biến thành tro bụi. Mọi người nhìn không chớp mắt. Quả nhiên hắc hỏa khủng bố không gì không thể thiêu đốt. Sau khi đốt sạch thân thể dư nhất bán cùng bội kiếm, của chữ vô tình vẫn tiếp tục thiêu đốt trên mặt đất, thủy chung không tắt. Hắc bảo nhân vẫy tay, hắc hỏa từ từ bay lên, rơi vào trong tay hắn, rốt cuộc biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ còn lại một vùng trống rỗng, cũng không còn một chút hài cốt, mảnh kiếm nào. Nhìn thấy khoảng trống bắt mắt kia, mọi người đều ngơ ngẩn không nói gì, giống như một đám tượng đất. Sau một lúc lâu không nói gì, Tử Kinh Hồng thở dài một hơi, đột nhiên phát hiện trên trán mình có gì đó, đưa tay quệt qua lúc này mới biết không biết, từ lúc nào mình đã đổ mồ hôi đầy đầu. Một trận gió lạnh đi qua, trong lòng lạnh lẽo giống như bị tưới một gầu nước lanh. Thực lực của dư nhất bán cùng mình đại khái tương đương, mình có thể hơn một chút nhưng chênh lệch tuyệt đối không lớn, thế nhưng hắn lại bị người ta nhẹ nhàng hành hạ đến chết. Thậm chí ngay cả người ta động thủ ra sao cũng không biết. Tuy nói là người trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng ngay cả bao nhiêu người đứng xem như vậy, không một ai phát hiện ra hắc bảo nhân kia ra tay như thế nào, nếu hắn nhằm vào mình động thủ thì thế nào? Mình có thể may mắn thoát được không? Đáp án là không. Điều này đã quá rõ ràng. Không cần phải phân tích lung tung nữa. Tiếp tục nhìn sang những người khác, mọi người cử động cũng không sai biệt lắm. Ánh mắt đăm đăm, thân thể cứng đờ, trên mặt mồ hôi đầm đìa chảy. Những người này, năm xưa có ai không phải từng hoành hành thiên hạ, quát tháo rung trời. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người tụ tập lại đây, không ngờ vẫn bị người nọ dọa đến mức như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể nói, thực lực của hắc bảo nhân kia quả thực quá quỷ dị biến thái đi. Tử Kinh Hồng, ngươi còn có lời nào chưa nói sao? Hay là còn có chuyện gì cần phải cùng ta thương nghị? Quân Mạc Tà chắp tay sau lưng, ánh mặt lãnh đạm dừng lại trên người Tử Kinh Hồng lạnh lạnh hỏi. Cơ hồ đồng thời, khí thế hắc bảo nhân trở nên phi thường không ổn định. Dường như đã tràn ngập tức giận, khí thế cuồng bạo giống như biển khơi cuộn sóng. Sóng dâng ngập trời, từng đợt trùng kích tới. Tử Kinh Hồng lắp bắp kinh hãi, biết rõ hắc bảo nhân cường đại trước mặt này, hiển nhiên đã sắp sửa đến giới hạn bùng nổ. Nếu mình không thể lập tức đưa ra một câu trả lời thuyết phục, chỉ sợ hắn sẽ lập tức ra tay, diệt sát toàn bộ mình cùng những người bên cạnh. Thế nhưng hắn nào biết được, hiện tại trong lòng Quân Mạc Tà có thể nói là gấp gáp đến mức không chịu nổi, lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Khởi động âm dương động còn chưa có việc gì, nhưng vừa dùng đến hỗn độn hỏa thì vô cùng chật vật, hơn nữa càng ngày càng có cảm giác không ổn. Năng lượng dần dần dao động, thậm chí có cảm giác không thể khống chế được. Quá trình dung hợp lúc này đã được một thời gian dài, tinh thần lực của Quân Mạc Tà đã dần dần không thể chịu nổi năng lượng của Hồng Quân Tháp. Tuy lúc đều có thể không khống chế được, tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể bất lực. Nếu tiền bối đã có lệnh, vậy chúng ta lập tức lui đi. Bất quá, về chuyện thần đan, vẫn thỉnh tiền bối cân nhắc một ít, dù sao đoạt thiên chi chiến cũng không phải là việc của riêng ai, mà chính là chuyện của cả huyền giới, là đại sự liên quan đến tương lai của huyền huyền đại lục. Tử Kinh Hồng cung kính khom người. Ân, chuyện này, trong lòng ta tự biết xử lý. Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ đi Tam Đại Thánh Địa mộ lần. Tam Địa Thánh Địa, ta nhất định sẽ đi. Quân Mạc Tà trầm giọng chậm rãi nói. nhưng trong lòng lại đang thầm cắn răng bất quá ta, cũng không đi đem thần đan cho các người, mà là đi chút giận. Đi giết người. Có gan khi dễ quân gia ta như vậy, lần này sao lại không trả lại cho lấy lại một chút? Làm thế nào thể hiện cho Tam Đại Thánh Địa một mảnh thịnh tình? Đã như vậy, đa tạ tiêng bối cho phép. Tử Kinh Hồng vui mừng không xiết, thi lễ thật sau, rồi lại có chút lắp bắp nói. Nhưng không biết vào thời gian nào thì... Đủ rồi. Trong vòng 2 năm, chậm nhất là trước đoạt thiên chi chiến ta sẽ đích thân tới Tam Đại Thánh Địa. Bọn ngươi còn chuyện gì sao? Không có chuyện gì biến đi, quân gia nơi này, sau này không đừng có trêu chọc tới. Nếu còn muốn nói gì, vậy cũng không cần đi nữa. Bên ngoài các ngươi như thế nào, lão phu cũng không có hứng thú đi quản, ta chỉ nói đến đây thôi. Quân Mạc Tà cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, linh hồn tựa hồ cũng bị xé rách, hắn gần như muốn rên lên thành tiếng. Quân Mạc Tà thậm chí cảm giác được, thống khổ như vậy, chưa chắc đã thấp hơn Dư Nhất Bán vừa rồi phải thừa nhận nỗi thống khổ hỏa thiêu. Vậy xin tiền bối cho biết danh hào, để cho tại hạ trở về cũng có một chút khai báo. Tử Kinh Hồng đã quyết định rời khỏi, phất tay làm một cái thủ thế, tổng cộng 89 người của Tam Đại Thánh Địa vô luận bị thương, hay không đều tụ lại một chỗ chuẩn bị rời đi. Độn Thế Tiên Cung tuy rằng bi phẫn, nhưng cũng không có biện pháp. Dư Nhất Bán hiện tại ngay cả một sợi lông cũng không còn, cho dù bi phẫn, cũng có thể làm sao. Báo thù, quả thực nói giỡn, voi dẫm chết một con kiến khác cũng muốn báo thù. Nhưng vấn đề là báo thù như thế nào? Hết thảy chỉ có trở về Thỉnh Cung chủ cân nhắc quyết định. Hiện tại nếu miễn cưỡng ra tay, bất quá chỉ là bỏ đi thêm vài mạng người. Mắt thấy Chí Tôn Kim Thành cùng Mộng Huyễn Huyết Hải chuẩn bị bỏ chạy, đám người chữ vô tình cũng đã chuẩn bị bỏ chạy theo. Lão Hủ Phong Tuyệt Tình, năm đó có một ngoại hiệu gọi là Tuyệt Tình Trảm Thiên. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như huynh đệ nghìn năm trước vẫn còn, hẳn có thể biết tên lão phu. Trở về mà hỏi tiền bối của các ngươi đi. Tử Kinh Hồng dùng sức hít một hơi, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, trong lòng một mảng rung động. Khó trách lại có thể có thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa như vậy, người trước mắt không ngờ là một siêu cấp lão quái vật sống hơn ngàn năm. Không biết nói gì nữa, hắn cung kính thi lễ. Phong tiền bối, tại hạ xin cáo từ, tùy thời hoan nghênh phong tiền bối tiên giá quang lâm Tam Đại Thánh Địa. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, không đáp lại, khoanh tay xoay người không để ý tới, khí tức trên người cũng càng thêm cuồng bạo, cũng đã đến điểm giới hạn không khống chế nổi. Nhưng một đám người Tử Kinh Hồng lại một lần nữa hiểu lầm, cảm giác lão tiền bối sống hơn ngàn năm này đã rất bất mãn với sự dây dưa của nhóm người mình, tùy thời đều có thể ra tay, không khỏi đều kinh hoàng trong lòng. Tử Kinh Hồng vội quyết đoán, quát lên. Đi. 89 người đồng thời bay lên, tốc độ của cường giả cấp bậc Chí Tôn cực kỳ mau lẹ, vừa lóe lên đã muốn vượt ra ngoài tường bao của quân gia, cơ hồ trong nháy mắt đã tiêu biến trong gió tuyết mờ mịt. Cuối cùng cũng đã đi. Cuối cùng cũng đi sạch rồi. Quân Mạc Tà cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã sớm chống đỡ không nổi áp lực khổng lồ của Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà lúc này đã sớm tới cực hạn, giống như tôn hành giả bị đè ép dưới ngũ hành sơn. Hồng Quân Tháp vốn là thế gian vô thượng thần vật, bộc phát ra uy lực làm sao thân thể phàm phu tục tử của quân công tử có thể đủ khả năng thừa nhận. Quân Mạc Tà phát huy toàn bộ tinh thần lực nỗ lực để khai thông dung hợp với Hồng Quân Tháp, đổi lấy đại giới sử dụng, hậu quả là toàn bộ tinh thần bản thân toàn diện phản phệ, còn phải gánh chịu toàn bộ áp lực của Hồng Quân Tháp. Nếu không phải Quân Mạc Tà kiên nhẫn kinh người, tận lực chống đỡ, một chút cũng không dám lơ là, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Cường địch cuối cùng rời đi, tâm thần Quân Mạc Tà cơ hồ thả lỏng theo bản năng, một cỗ khí thế cuồng bạo dị thường giống như thuốc nổ ầm ầm bạo tán. Một cỗ khí thế gần như không thể chống cự lại chợt bùng nổ, khiến cho đám người Mai Tuyết Yên muốn tiến lên cảm ơn cũng không chịu nổi mà ngạt thở, một cỗ thiên địa chi uy bàng bạc hiện ra trước mặt, nhịn không nổi dâng lên một cỗ kính sợ từ tận đáy lòng, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Các đội viên của Tàn Thiên Phệ Hồn tu vi hơi yếu kém, càng không nói tới một ít gia đình quân gia đều quỳ bình bịch xuống đất. Bị cỗ khí thế này áp đảo, thậm chí nhiều người trực tiếp phục xuống sát đất. Áp lực khổng lồ chưa từng có, theo sau chính là vô hạn thống khổ. Sau khi địch nhân rút đi điên cuồng trùng kích thần thức Quân Mạc Tà, hắn rốt cuộc nhịn không được rên rỉ thành tiếng, sau đó xoát một tiếng biến mất không thấy. Hắn thậm chí không kịp nhìn qua xem quân gia tổn thất những gì. Ngay cả gia gia cùng Tam Thúc bị thương như thế nào, tinh thần lực đã bị đánh nát, tiếp theo liền bị Hồng Quân Tháp hút vào, hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Quân Chiến Thiên cùng Quân Vô Ý vốn đã nghĩ rằng phải chết, sớm đã tuyệt vọng, không nghĩ lại được cứu trợ, không ngờ sơn hồi lộ chuyển. Cố gắng ngượng thân thể bị thương muốn tiến lên cảm ơn, nhưng không ngờ vị ân nhân cứu mạng lại đột nhiên biến mất. Tính tình thật kỳ quái. Trong lòng phụ tử hai người cùng nghĩ. Nhưng nghĩ đến nhân vật lợi hại như vậy dĩ nhiên lại là sư phụ Quân Mạc Tà, hai người lại không nhịn được vui sướng. Trải qua chuyện này,